Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 tế bào ung thư được ức chế. Cố gắng căn dặn một phen xa xôi, làm cho nàng ở nhà đừng loạn nháo. Ông cháu hai người khóa môn liền xuất phát, thời gian còn sớm, trong thôn rất yên tĩnh, núi bên trên xuống tới không ít sương mù, lượn lờ ở trong thôn. Đem làng bao phủ đến như tiên cảnh. Nhìn cửa thôn cây kia trăm năm lão cây bạch quả cây, Trương Húc tâm tình không tên liền tốt lên. Đã là trời thu, lão cây bạch quả cây diệp tử đều thất bại. Ở mặt trời mọc chiếu xuống, xem ra sán lạn lóa mắt, mỹ lệ phi thường. Trương Húc nội tâm cũng như này mặt trời mọc như thế tràn ngập tức giận. Dường như này cây bạch quả cây như thế rực rỡ màu sắc, mỹ lệ dị thường. Ông cháu hai người đi tới trấn trên. Trương Nguyên Lê dự định thừa ngồi xe buýt xe đi Đông An trong thành phố. Thế nhưng, Trương Húc kêu một chiếc xe taxi. Đã có tiền, làm sao có thể nhường ông nội chen xe công cộng đây? Chính hắn một người thời điểm, ngồi xe buýt xe không đáng kể. Ông nội trên người còn có bệnh, không thể mệt, đương nhiên phải gọi xe taxi. Lên xe, nói rồi đi đường đô bệnh viện. Xe liền khởi động, đường đô bệnh viện là thứ 8 quân y đại học phụ thuộc bệnh viện. Đối với trị liệu các loại u, bao quát ung thư, phi thường chuyên nghiệp, ở Trương Húc chưa có trở về trước. Trương Nguyên Lê đi bệnh viện từng làm kiểm tra. Thế nhưng, cũng không phải ở đường đô bệnh viện, là ở Đông An thị thứ 4 bệnh viện. Đông An thị thứ 4 bệnh viện, không chỉ có y sư trình độ không bằng đường đô bệnh viện. Thiết bị các loại, cũng không bằng đường đô bệnh viện. Đương nhiên, Trương Nguyên Lê vẫn là mang tới chính mình ở Đông An thị thứ 4 bệnh viện bệnh lịch. Đường đô bệnh viện ở Đông An thị phía đông, khoảng cách An Tức Trấn có chút khoảng cách. Xe taxi qua, tiêu tốn khoảng chừng hơn 40 phút. Đến đường đô cửa bệnh viện, xe taxi ngừng lại, Trương Húc cho xe tư. Ông cháu hai người xuống xe, treo chuyên gia háo. Cầm hào cùng mua xong bệnh lịch, ông cháu hai người liền đến u khoa. Hiện tại bệnh viện, bác sĩ đều là dùng máy vi tính đến thao tác tất cả. Mỗi cái phòng cửa có màn hình điện tử, biểu hiện bao nhiêu hào có thể tiến vào liền trần. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, người xem bệnh không phải rất nhiều. Vì lẽ đó, rất nhanh sẽ đến phiên Trương Nguyên Lê. Trương Nguyên Lê, Trương Húc hai người đi vào phòng. Bác sĩ họ Hà. Là u phương diện chuyên gia, cũng là giáo sư. Trương Nguyên Lê lấy ra chính mình ở Đông An thứ 4 bệnh viện bệnh lịch, đập CT cuộn phim. Hà giáo sư vừa nhìn, lông mày liền cau lên đến. Bệnh nhân này, bệnh tình không một chút nào lạc quan. Coi như là dùng tới tốt đẹp nhất thuốc, tốt đẹp nhất phương án trị liệu, cũng là 2-3 năm tuổi thọ. Đối mặt với như vậy bệnh nhân, bình thường bác sĩ đều rất bất đắc dĩ, đặc biệt là những kia trong nhà tình huống không tốt bệnh nhân. Lẽ nào khuyên bảo bọn họ từ bỏ trị liệu, trực tiếp chờ chết sao? Hà giáo sư nói chuyện, trước tiên làm cái chụp cộng hưởng từ đi, nhường ta xem một chút tình trạng gần đây. Trương Nguyên Lê liền vội vàng hỏi, muốn xài bao nhiêu tiền đây? Hơn 1 vạn đi, Hà giáo sư nói rằng. Trương Nguyên Lê nhíu nhíu mày. Đây cũng quá quý giá. Không thể làm CT xem sao? Hà giáo sư nở nụ cười. Chúng ta thiết bị là nước Đức tiến cử. Vốn là so với tầm thường máy móc được. Thu phí dĩ nhiên là hơi hơi quý một chút. Hơn nữa, CT chỉ có thể nhìn thấy một ít vị trí. Làm chụp cộng hưởng từ. Có thể nhìn thấy toàn thân. Kết quả càng chuẩn xác. Rõ ràng một ít, Trương Nguyên Lê còn muốn nói điều gì? Liền nghe Trương Húc nói rằng, làm, bác sĩ, chúng ta làm, còn phải làm gì kiểm tra? Ngài nói, chúng ta đều làm, Hà giáo sư gật gật đầu. Trước tiên làm chụp cộng hưởng từ, nhường ta xem một chút. Bác sĩ đều rất yêu thích Trương Húc như vậy thân nhân bệnh nhân. Đem bệnh nhân bệnh tình đặt ở người thứ nhất, không sợ dùng tiền, không giống có chút thân nhân bệnh nhân. Luôn là một bộ bác sĩ muốn thịt dáng dấp của bọn họ. Tựa hồ bác sĩ chính là vì kiếm tiền, mới nhường bọn họ làm kiểm tra. Hà giáo sư cho mở ra tờ khai. Trương Húc đi nộp phí. Sau đó mang theo Trương Nguyên Lê đi tới trục cộng hưởng tư thất. Qua khoảng chừng hơn 10 phút, Trương Nguyên Lê đi ra. Cuộn phim còn có báo cáo đơn. Ước chừng phải qua 20 phút mới có thể đi ra ngoài. Ông cháu hai người an vị ở trục cộng hưởng từ bên ngoài một bên chờ đợi. Trương Húc nội tâm kỳ thực cũng là có chút thấp thỏm. Tuy rằng hệ thống nói, chính mình ông nội tế bào ung thư đã bị ức chế. Nói mình ra ông nội sống thêm 3-5 năm đều không có vấn đề. Thế nhưng, không có trải qua tỉ mỉ, chính xác kiểm tra, Trương Húc vẫn là có chút không yên lòng. Chờ quá trình đều là rất lo lắng. Cũng may Trương Nguyên Lê thái độ rất lạc quan. Hắn đã nghĩ tới, có thể làm bạn tôn nhi bao lâu hãy theo bạn bao lâu. Hắn tự nhiên sẽ nỗ lực, cố gắng sống xuống. Thế nhưng, nếu như thật sự có một ngày như vậy, hắn cũng sẽ không quá bi thương. Rất nhanh, cuộn phim, kiểm tra báo cáo đơn đều đi ra. Trương Húc cầm cuộn phim, kiểm tra báo cáo đơn, mang theo chính mình ông nội, lại một lần đi tìm Hà giáo sư. Hà giáo sư nhìn trước mắt cuộn phim, kiểm tra báo cáo đơn, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Khoảng cách lão nhân này lần trước kiểm tra đã qua 3 tháng. Từ trước đây ca bệnh, CT cuộn phim trên xem, lão nhân này bệnh tình phi thường không lạc quan. Theo đạo lý nói, chính là ở trong 3 tháng này, dùng tốt đẹp nhất thuốc, dùng tốt đẹp nhất phương án trị liệu. Lão nhân này cũng không nên như vậy a. Đúng, hắn có thể nhìn ra, lão trên thân thể người tế bào ung thư đã chiếm được ức chế. Không chỉ có một điểm đều không có khuếch tán, trái lại có héo rút xu thế. Hắn làm nghề y nhiều năm, đều không có từng đụng phải tình huống như vậy. Hà giáo sư trên mặt biểu hiện phức tạp, liếc mắt nhìn Trương Nguyên Lê. Nhìn thấy Hà giáo sư trên mặt vẻ mặt, Trương Húc nội tâm chính là hồi hộp một hồi. Lẽ nào, bệnh của gia tình rất nguy? Hà giáo sư câu hỏi. Trương Nguyên Lê, đúng không? 3 tháng này, người làm cái gì trị liệu? Có thể nói cho ta sao? Ta cũng tốt cân nhắc bệnh tình của ngươi. Trương Nguyên Lê nói rằng, không có làm bất kỳ trị liệu. Hà giáo sư lại hỏi, cái kia uống thuốc gì sao? Trương Nguyên Lê lắc lắc đầu. Không có, cái kia không đúng vậy. Hà giáo sư nhíu nhíu mày. Tình huống tốt đến quá kinh người. Người tế bào ung thư không những không có khuếch tán, tựa hồ còn bị ức chế. Đây cũng quá kỳ quái a. Trương Húc cao hứng. Quả nhiên, mặc kệ là tẩy tủy đan, vẫn là sơ cấp thái cực quyền, cũng làm cho bệnh của gia tình chuyển biến tốt. Hà giáo sư đón lấy nói rằng, tình huống của ngươi rất đặc thù. Chiếu tình hình như vậy đến xem, ngươi sống thêm 3 năm không có vấn đề. Không bằng, ngươi nằm viện đi, ta sẽ cho ngươi lập ra một phương án trị liệu. Nếu như cố gắng trị liệu, có thể sống thêm 5 năm đều không có vấn đề. Hà giáo sư cũng là muốn quan sát Trương Nguyên Lê, bởi vì phát sinh ở Trương Nguyên Lê trên người sự tình quá khó mà tin nổi. Hắn thậm chí đều muốn cho rằng cái này Trương Nguyên Lê có phải là sử dụng cái gì hắn không biết đặc hiệu dược ức chế tế bào ung thư sinh trưởng, mà loại này dược hiển nhiên hiện tại Đường Đô bệnh viện vẫn không có. Trương Nguyên Lê liền bận bịu nói rằng, không được, không được, nằm viện quá dùng tiền. Mà Trương Húc cũng là nhìn ra rồi Hà giáo sư ý tứ. Hắn không một chút nào quan tâm tốn nhiều tiền thiếu. Thế nhưng, đồng thời, hắn cũng có chút cảnh giác. Nếu như thật sự nhường ông nội vào ở bệnh viện, bệnh của gia tình chuyển biến tốt, những thầy thuốc này nhất định sẽ phát hiện không nói. Có thể còn có thể nhường đem ông nội đem ra nghiên cứu. Đặc biệt là, chờ hắn hối đoái sinh tạo hóa đan, nhường bệnh của gia tình hoàn toàn được rồi, vậy khẳng định sẽ tạo thành náo động, có thể sẽ cho hắn cùng ông nội mang đến to lớn phiền phức. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nói chuyện, bác sĩ, chúng ta vẫn là không nằm viện. Hà giáo sư liếc mắt nhìn ông cháu hai người, thật sự không nằm viện sao? Phải biết, bệnh nhân bệnh tình vẫn là lúc nào cũng có thể chuyển biến xấu.